Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631. Ta có thể muốn càng nhiều. Kiều Tử Sơn bọn người vừa làm tốt xuất chiến chuẩn bị, liền phát hiện luôn luôn lười nhác không thấy Long Mê điện ảnh ngươi Thanh Long đã đem chiến cuộc giải quyết. Bọn hắn giờ mới hiểu được, giữa song phương tồn tại chênh lệch thật lớn. Đối phương mặc dù chỉ là thượng giới chân long một điểm thần niệm biến thành, nhưng bản chất độ cao, bọn hắn khả năng mấy ngàn năm đều đuổi không kịp. Nguyên khí thời đại chính là như vậy, người vất vả vô số năm, khả năng còn chống đỡ hơn hết đại năng một cọng lông. Loại tình huống này, đặc biệt dễ dàng đả kích người tín tâm. Nhất là cái kia chút tâm tính không đủ cứng cỏi người. Khoa học kỹ thuật thời đại, một cái lạc hậu chi địa, chỉ cần nhất tộc chịu cần phải học hỏi nhiều hơn, chịu khổ, chịu hạ lực, trên cơ bản chỉ cần một thế hệ, ba thời gian 10 năm, liền có thể có rất lớn đổi mới cùng tiến bộ. Lại cố gắng xuống dưới, đuổi kịp đi cũng không được hy vọng xa vời. Dù sao có giáo dục cái này đại sát khí, nhân loại hài nhi tố chất không sai biệt nhiều, có thể thông qua cải tạo đời sau để bọn hắn đuổi theo thế giới trào lưu. Nguyên khí thời đại lại khác, huyết mạch truyền thừa, nguyên khí tài nguyên, công pháp nội tình, đủ loại chênh lệch cũng sẽ không tiếp tục là một thế hệ hai đời người có thể san bằng. Các loại cố hóa nhân tố đều có thể dẫn đến một bước lạc hậu, vĩnh thế làm nô. Kiều Tử Sơn thấy thế cũng không có than thở, chỉ là yên lặng mệnh lệnh các đội viên thu hồi thần thông, chuẩn bị tiến lên cùng thần long tôn giả chào hỏi. Bọn hắn vốn cho rằng hồi lâu không thấy, đại khái tôn giả sẽ thêm cùng bọn hắn nói mấy câu, nhưng mà đối phương chỉ là nhìn hắn nhóm một chút, điểm gật đầu một cái, liền ngự kiếm mà đi. Phải biết những người này có không ít đều cùng hiệp khách giáp quen thuộc, theo lý thuyết hồi lâu không thấy dù sao cũng nên muốn bắt chuyện vài câu a, nhưng mà đại gia chính là như vậy tùy hứng, nó mới sẽ không quản những ân tình này lõi đời. Chỉ cần có chính chuyện bận rộn, cái gì khách sáo lễ đều cùng nó cách biệt. Kiều Tử Sơn làm người trung hậu, cũng không để trong lòng, nhưng hắn thủ hạ đội viên cũng không phải là toàn bộ như thế. Tân biên nhập đặc biệt trinh thám tổ Hứa Duệ, chân tướng tổ chức thế hệ tuổi trẻ đã từng nhân tài kiệt xuất, bây giờ trong lúc vô tình cũng đã tu luyện tới chỉ đường cấp đỉnh phong, một thân nhuệ khí càng tăng lên, danh tự quả nhiên không có khởi thác, chỉ là hắn tại tiểu tổ bên trong tu vi lại là hạng chót tồn tại, những người khác từng cái đều là hồ bạc cấp cường giả. Cái này là chân tướng tổ chức nội tình chỗ đáng sợ. Người bình thường rất khó tưởng tượng nhất quốc chi lực, đem tài nguyên cùng nhân lực tập trung lại về sau, có thể bộc phát ra loại lực lượng nào. Hắn vậy có cơ hội mượn nhờ chân tướng tổ chức tài nguyên cùng bí pháp, một lần đột phá đến hồ bạc cấp. Chỉ là Hứa viện trưởng khuyên bảo hắn, mượn nhờ bí pháp đột phá đến hồ bạc cấp hội có tỷ vết, về sau mặc dù có thể đền bù, luôn luôn không đẹp, có thiếu hụt, hắn liền cố nhịn xuống. Điểm này, Kiều Tử Sơn bọn hắn khẳng định cũng biết, nhưng là vì đại cục, vì có thể nhanh chóng đuổi kịp cái kia chút ma đầu tu vi, bọn hắn cam nguyện nỗ lực cái này chút đại giới. Đương nhiên là có rất nhiều người muốn sớm nỗ lực cái giá như thế này, còn không có cái này cơ hội, tỉ như cái nào đó lại bị lấp hồ ra hỏa. Lúc này Hứa Duệ thấy cảnh này, sắc mặt hơi có chút khó chịu, hắn nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra. Ai, quả nhiên thực lực thấp, liền là dễ dàng để cho người ta xem thường. Tổ trưởng đã là hồ bạc cấp cao thủ, vẫn là đãi ngộ này, chẳng lẽ chỉ có dựa vào đường ngay tấn thăng lên mới có thể để cho tôn giả coi trọng a? Kiều Tử Sơn lắc đầu, không nói gì, càng không có giải thích vấn đề này. hắn chính khí tu vi cũng không phải đơn thuần dựa vào bí pháp liền có thể đột phá đến hồ bạc cấp. Hắn là mượn chân tướng tổ chức không ít tài nguyên, nhưng chính khí tu vi còn thật là dựa vào chính mình lĩnh ngộ đột phá đến hồ bạc cấp. Kiều Tử Khương lại là khinh thường nói, người khác có lẽ có thể như vậy, nhưng ta biết, tôn giả khẳng định sẽ không. Hắn từ trước đến nay chán ghét nhất lấy lực khinh người hạc người. Ta nghĩ hắn hẳn là có chính chuyện bận rộn. Hứa Duyệt nghe vậy, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Gật gật đầu, hắn không có tranh luận cái gì. Dù sao lấy hắn xuất thân, cùng Kiều Tử Khương phía sau luận người dài ngắn, đâu còn có cái gì phong độ có thể nói. Hiệp khách giáp mới sẽ không quản lưng sau đó phát sinh nhạc đệm. Chỉ là một đường nhanh như điện chớp, bay trở về quê quán. Tốt lúc, mặt trời lặn xuống phía tây. Không phải hắn bay chậm, là hắn bắt đầu bay trở về thời điểm. Mặt trời cũng nhanh muốn xuống núi. Lúc này, trong nông trại top 5 top 3 các công nhân, chính dựa vào trên ghế ngồi nghỉ ngơi. Xoát điện thoại, nói chuyện phiếm. Có người liền đang nghị luận gần nhất phát sinh cái này lên quỷ dị thương kích sự kiện. Mấy ngày qua, trên Internet truyền đi cực kỳ rộng. Dù sao việc này 10 điểm hiếm lạ. Nước Mỹ bắn súng, kết quả Thần Châu gặp nạn. Nếu là không biết song phương công thủ chi thế đã sớm đổi chỗ. Rất nhiều người khẳng định cho rằng đây là người nước Mỹ lại đang gây hấn với. Bất quá bây giờ mọi người đều rõ ràng. Đây lại là một kiện khiến người sợ hãi thần bí đặc thù sự kiện. Nhưng cùng ngoại nhân khác biệt, nói chuyện phiếm bên trong công nhân, từng cái cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, chỉ coi nó là thành một kiện phát sinh ở phương xa tai họa. Thở dài bên trong, lại có may mắn, từ khi tiến vào nơi này chế tác, cái gì quỷ dị sự kiện thần bí đều không có phát sinh ở bên cạnh họ. Cái này tại biến ảo khó lường nguyên khí thời đại, không thể nghi ngờ liền là một hạng tốt nhất ẩn tính làm việc phúc lợi. Rất nhiều người, khả năng đi trên đường, lại đột nhiên treo, sau đó tra một cái, liền là quỷ hồn quấy phá. Cái này chút nói chuyện phiếm bên trong các công nhân, cũng không biết, kẻ cầm đầu, đã bị lão bản cho soát đầu người. Nhưng cái này không trở ngại bọn hắn đoán được điểm này. Bằng vào ta đến xem, cái này họa căn, vậy nhảy đát không được bao lâu. Dĩ vãng loại sự tình này không ít, lần nào không phải là bị Thần Long Đại Hiệp cho bình. Lần này vậy sẽ không ngoại lệ. Có người tự tin nói, đúng vậy a, ta dám đánh cược, sẽ không vượt qua 3 ngày. Tôn giả lão nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này lạm sát kẻ vô tội gia hòa. Còn sống, liền là chính là, nếu là cái kia chút có cừu báo cừu yêu quái còn chưa tính. Loại này không bưng kẻ giết người. Đáng hận nhất, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đi trên đường đều lo lắng ăn đạn. Cái kia còn thế nào quá sống yên ổn thời gian. Một chút nữ công không khỏi địa đồng tình nói, ai, còn có thể làm sao sống, chỉ có thể chịu một ngày tính một ngày. Có người khuyên đường, may mà chúng ta có tôn giả tòa này núi lớn dựa vào. Không phải lời nói, thời gian còn khó hơn 100 lần. Có người may mắn đường, hiệp khách giáp tự nhiên vậy sẽ không đóng tâm những người đi đường này chủ đề. Hắn chỉ là tiến vào phòng khách. Ngồi vào trên ghế salon, bắt đầu triệu hoán Kim Hà, chỉ gặp hắn móc ra Phương Ninh điện thoại, bắt đầu gửi tin tức, ta ngất, chính ngươi triệu hoán liền phải, làm gì dùng điện thoại di động ta? Phương Ninh 10 điểm phiền muộn, phải biết, nam nhân điện thoại, liền cùng lão bà như thế, đều là không thể để ngoại nhân tùy ý đụng tồn tại. Nói nhảm, dùng ngươi vật này. Tỉnh pháp lực a, đại gia lẽ thẳng khí hùng. Phương Ninh nghe vậy 10 điểm phiền muộn, lại đối đại gia cái này một đợt thao tác hết sức không hiểu. Đại gia, người đã đuổi tới muốn tìm Thiên Hà Thần Sông cầm thù lao. Tùy Yển ở bên ngoài tìm một chỗ gửi tin tức không liền thành. Làm gì còn muốn thật xa về quê quán. Bên ngoài cũng không phải không tín hiệu. Phương Ninh buồn bực nói. Nói nhảm, trong nhà đòi hắn tiền. Ta có thể muốn tới càng nhiều. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nghe không hiểu, ngươi cái này đều cái gì logic. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Ngươi không phải thật thông minh à. Đây là nhà ta à. Hắn tới nhà của ta không nhiều đưa chút lễ. Có ý tốt lần sau lại đến môn cầu ta làm việc. Đại gia 10 điểm khinh thường. Ếch, ngươi quả nhiên không mặt mũi. Phương Ninh biệt xuất một câu. Sau đó lại 10 điểm bội phục. Ở phương diện này, ngươi kinh nghiệm là thật phong phú. Chỉ sợ không so với cái kia sống qua mấy vạn năm ra hỏa kém. Dù sao bọn hắn thu lễ tốt xấu còn muốn chút mặt. Đa tạ khích lệ. Đại gia đối với cái này biểu thị 10 điểm tự hào. Không bao lâu, đầu kia Kim Hà lần nữa xuất hiện trong phòng khách. Không đợi hiệp khách giáp mở miệng, Kim Hà phía trên tự động hiện ra một đống kim ánh sáng chập chờn hạt cát. Từng cái trong suốt, tránh hoa mắt người. Đa tạ tôn giả trừ bỏ cái này một đại hại, một chút lễ vật không thành kính ý. Còn xin cười nạp, Kim Hà, ong ong, kêu vang. Phương Ninh thấy thế, như có điều suy nghĩ nói. Trách không được thần sông tiền bối rất ít trực tiếp lộ diện. Khẳng định cũng là cảm thấy mất mặt. Hắn chiếm tiện nghi nhưng đủ lớn. Sợ ném người nào? Các ngươi những nhân loại này, liền là dối trá. Đại gia mới không quan tâm cái này chút. Chỉ là vung tay áo. Đem tất cả cát vàng trong nháy mắt lấy đi. Ngươi thu nhiều như vậy bảo bối. Ta vậy không gặp ngươi dùng qua bao nhiêu. Ngươi tồn lấy chẳng lẽ còn có thể hạ tể. Phương Ninh khó hiểu nói. Muốn ngươi quản, ta vui lòng. Đại gia lười nhác giải thích. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.